Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1588, chương 1588, cách một thế hệ chi bí. Từ đường lầy lội một đầu khác, đi tới một vị tiên vương. Tiên vương đương nhiên không có gì, nhưng cái này ý nghĩa lại là quá kinh người. Con đường kia, chỉ có thiên tôn mới có thể đi. Thạch Hạo xác nhận nói, không tệ, Đinh Lăng Phong rất sung sướng gật đầu, ta thành đạo đằng sau, tiến đến đi qua, nhưng nhiều nhất liền đi ra chừng 100 bước thôi. Hắn nói thật nhẹ nhàng, lại làm cho Thạch Hạo nhe răng, Ngưu Xoa, thật sự là Ngưu Xoa, Diệp Thiên Tôn một đi không trở lại, có thể đường lầy lội một đầu khác đi tới một vị tiên vương. Thạch Hạo thì thào, các ngươi cho rằng, cái này cùng Diệp Thiên Tôn có quan hệ sao? Đinh Lăng Phong lắc đầu, phía bên kia đến cùng là tình huống như thế nào? Không có ai biết, Thiên Tôn mặc dù đi qua, cũng không có đi ra. Cho nên, nơi đó bí mật liền vẫn luôn là bí mật, không thể nào đào móc. Thạch Hạo không khỏi trầm tư, hắn nhìn thấy cái này là an dân. Là 2 triệu năm qua, người thứ nhất từ nơi đó đi ra, hay là, đã không phải là cái thứ nhất rồi, mục đích của hắn là cái gì? Nghĩ tới đây, Thạch Hạo vội vàng lấy ra món kia có phong ấn không gian linh khí. Hướng về Lão Đinh đưa tới, tiền bối, đây là từ trên thân tên tiên vương kia lục soát, nhưng bị tăng thêm phong ấn, cưỡng ép phá giải mà nói. Liền chỉ có đem linh khí này vỡ nát phần. Đinh Lăng Phong tiếp nhận, hắn nhìn ra ngoài một hồi, nói, cấm chế này ta cũng giải không được. Một dạng kết quả, cưỡng ép phá vỡ, đồ vật bên trong liền sẽ xói mòn tại trong hư không loạn lưu. Thạch Hạo không khỏi thất vọng, thế mà ngay cả Lão Đinh cũng không có cách nào. Bất quá, cưỡng ép phá vỡ cũng không sao, ta có thể câu thúc thời gian, xuất hiện trong nháy mắt đình trệ, mặc dù không đủ để đem đồ vật lấy ra, lại có thể dòm ngó, ở trong đó đến tột cùng cất giấu thứ gì. Đinh Lăng Phong cười nói, lộ ra tràn đầy tự tin, đây chính là tiên tôn. Thạch Hạo gật đầu, cái này không giải được nói, mặc kệ bên trong cất giấu cái gì đều là cái rắm. Còn không bằng nhìn xem đó đến tột cùng là cái gì. Một vị tiên vương, từ chỉ có thiên tôn mới có thể thông qua đường lầy lội mà đến. Trên thân mang đồ vật lại tăng thêm tính hủy diệt cấm chế. Vậy khẳng định quan hệ trọng đại, để cho người ta hiếu kỳ không gì sánh được. Đinh Lăng Phong bóp, đồng, cái này không gian linh khí liền nát, cùng đồng thời. Trên người hắn đột nhiên có lôi đình chi quang chớp động. 333 loạn thành. Thanh thế đáng sợ đến tột đỉnh. Sắc mặt của hắn lập tức ngưng trọng. Lão Đinh, ngươi thấy được cái gì? Tử Kim thử hỏi. Đinh Lăng Phong hít một hơi thật sâu, mới nói, hủy diệt đồ vật có thể cực đại phá hư lưỡng giới bình chướng, tiên giới cùng tu la giới bình chướng. Tử Kim thử truy vấn. Không tệ, Đinh Lăng Phong gật đầu. Tê, người đường lầy lội một bên khác muốn làm gì? Thật vất vả tu la giới mới tu chiến 100.0005, lại có người muốn cố ý phá hư lưỡng giới bình chướng, để tu la giới dễ dàng hơn giết tới. Có loại vật này, Thạch Hạo cũng là hiếu kỳ. Tiền bối trước kia gặp qua sao? Không có, Đinh Lăng Phong lắc đầu. Ta cũng chỉ là phán đoán, nhưng là 89/10. Thạch Hạo ngơ ngác một chút, nói, trong cấm địa có nhiều như vậy lưỡng giới chỗ bạc nhược, cuối cùng đều là hóa thành quần tinh chi đỉnh, có phải hay không đều là bởi vì những vật kia? Rất có thể. Đinh Lăng Phong chậm rãi gật đầu. Thạch Hạo nguyên lai tưởng rằng lưỡng giới chạm vào nhau ép sinh ra quần tinh chi đỉnh, đây là tự nhiên mà vậy phát sinh, nhưng bây giờ lại nhìn, lại là chưa hẳn a. Có người, hoặc là nói, có thế lực đang cố ý để lưỡng giới va chạm. chế tạo ra chỗ bạc nhược, là tu la giới xâm lấn chế tạo cơ hội. Nguyên bản, lưỡng giới hẳn là nước giếng không phạm nước sông. T. Nếu như suy đoán này làm thật mà nói, vậy lại là cỡ nào đại âm mưu, mưu đồ lớn. Tử Kim Thử lập tức nói, cấm địa tại Thiên Tôn trước đó liền tồn tại, thời gian cụ thể không thể kiểm tra, nhưng là từ trong cấm địa kiến trúc hài cốt nhìn, có lẽ là trước đó, nơi đó rõ ràng cũng không phải là cấm địa. Nói cách khác, tại điểm thời gian nào đó, tiên giới mới cùng tu la giới phát ra kịch liệt va chạm, tạo thành cấm địa. Từ đây, cấm địa liền thành tu la giới lối vào, không ngừng mà hình thành lưỡng giới chỗ bạc nhược, bay về phía tiên giới các nơi, tạo thành cái này đến cái khác quần tinh chi đỉnh. Thạch Hạo thuận ý tứ của nó nói tiếp, hiện tại, trong cấm địa, lại có người có thể là thế lực, muốn để lưỡng giới mâu thuẫn càng thêm bén nhọn, cuối cùng là vì cái gì? Thạch Hạo ba cái đồng thời trầm mặc xuống, tài liệu này quá ít, làm sao suy đoán, có một chút, đường lầy lội đầu kia, cực khả năng cất giấu vĩnh sinh chi bí. Thạch Hạo nói ra, nếu không được, cũng có thể để cho người ta thọ nguyên lấy gấp 10 lần tăng chi. Theo lý tới nói, nếu có một chỗ như vậy, vậy hẳn là đủ kiểu giữ bí mật, làm gì còn ra tới làm yêu, đều trường sinh bất tử, còn có cái gì truy cầu. Lại nói, lưỡng giới sinh ra đại xung đột, đối với những này, người thần bí, tới nói, lại có chỗ tốt gì đâu. Căn cứ vào điểm ấy đến xem, Thiên Tôn hẳn là hóa đạo. Đinh Lăng Phong nói tiếp, bằng không mà nói, Thiên Tôn tất nhiên sẽ không ngồi nhìn. Tốt a, hết thảy bí mật, khả năng đều giấu ở đường lầy lội một đầu khác, nhưng muốn qua, lại đến có được Thiên Tôn thực lực. Thạch Hạo nghĩ nghĩ, nói, tiền bối, chuyện xưa của các ngươi nói xong, cái này lại có quan hệ gì tới ta? Đến cùng là vì cái gì? Hắn bị Đinh Lăng Phong coi trọng như thế. Đinh Lăng Phong mỉm cười, nói, đạt tới Thiên Tôn độ cao như vậy, đã có tư cách đi thôi diễn tương lai, mà Thiên Tôn tại đi địa phương kia trước đó, liền từng bỏ ra cực lớn tinh lực, rình coi một chút dòng sông lịch sử. Chúng ta mặc dù không có đạt được hoàn toàn tin tức, nhưng Thiên Tôn nói qua, tương lai có một ngày, có người cùng giải quyết hắn đồng dạng, tu ra tiểu tinh vũ. Tử Kim Thử nói tiếp, đó chính là hắn lưu lại hạt giống, để cho chúng ta phụ tá. Tương lai, có thể bình định diệt thế đại họa, diệt thế chi họa. Thạch Hạo nhe răng, nói cách khác, hắn đã cõng lên lớn như vậy trách nhiệm, có chút nặng a. Bất quá, ta lúc nào lại thành cái gì mầm móng? Đinh Lăng Phong cười một tiếng, Thiên Tôn lấy chính mình tiểu tinh vũ thay thế lúc đầu phàm giới. Ý vị này, người sau đó ra đời, đều có Thiên Tôn một tia ấn ký. Một ngày nào đó, sẽ có một người thức tỉnh năng lực như vậy, kế thừa Thiên Tôn ý chí. Thạch Hạo nhìn xem lão Đinh, gia hỏa này 9 lần tại phàm giới chuyển thế, sẽ không phải chính là muốn tu ra tiểu tinh vũ à? Cái này thực sự rất có thể à? Thế nhưng là, vì cái gì chỉ có chính mình tu thành? Lão Đinh đã đủ nghiêu bức à? Lúc trước thế nhưng là đi theo Thiên Tôn, hiện tại chính mình cũng tùy tiện tu thành Tiên Tôn, nhưng hắn vẫn không thể nào tu ra tiểu tinh vũ tới. Chẳng lẽ cái này cùng tu la giới đại đế cho hắn đánh xuống ấn ký có quan hệ? Một âm một dương, một sống một chết, hợp lại liền có thể diễn hóa một cái thế giới. Thạch Hạo không khỏi suy nghĩ mở rộng, tưởng tượng các loại khả năng. Cho nên, Tử Kim Thử tại gặp được hắn đằng sau, vô tình hay cố ý dẫn dắt đến hắn, trợ giúp hắn tu thành tiểu tinh vũ. Mà Đinh Lăng Phong thông qua tại phàm giới thí luyện, cũng xác định hắn là có được tiểu tinh vũ, cho nên mới có thể nhiều lần phái người giúp hắn. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, Thạch Hạo chính là Thiên Tôn chuyển thế, Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.